Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, công khai địa quật. Vạn càng cầu đặt mua, cuối tháng 10, chính phủ dẫn dắt dư luận, kinh qua mấy ngày lên men, ở dưới sự quan tâm của vô số người. Ngày mùng 1 tháng 11, chính phủ mở ra buổi họp báo tin tức. Dị thế giới xác thực tồn tại. Lần này, buổi họp báo tin tức quan phương người phát ngôn không phải người khác, là Lão Trương tự mình đến công bố tin tức. Thời khắc này, Lão Trương không còn ngày xưa ôn hòa, không còn nụ cười, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngoặc kép, dị giới nhập xâm, trò chơi, bao quát hai bộ gần đây chiếu phim điện ảnh, cũng đều là thật sự sự kiện cải biên. Ngoặc kép, cuộc chiến báo thù, bên trong, liên minh võ đại, ta nghĩ rất nhiều người kỳ thực nhìn ra rồi, cùng trên thực tế một chỗ võ đại có chút tương tự. Ma đô võ đại, chính là nguyên hình, ta nghĩ rất nhiều người còn nhớ, năm nay tháng 8, ma võ càn quét tà giáo trở về, đại thắng mà về, quấn thành khen công, mà trên thực tế là... Lần đó chính là ma võ cuộc chiến báo thù, chinh chiến 60 năm. Ma võ không phải duy nhất, chỉ là hiện nay thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Kinh đô võ đại thành lập với năm 1921. Từ năm 1921 bắt đầu, liền cùng địa quật, cũng chính là chúng ta nói dị thế giới võ giả chinh chiến. Ma võ cũng là như thế. Hết thảy tất cả đều là thật sự. Sự thực so với điện ảnh càng tàn khốc. Trương Đào ngữ khí đông lạnh. Ma võ Vu hiệu trưởng trước cũng là bát phẩm bảng danh sách cường giả, tại sao biết biến mất không còn tăm hơi? Trong 2 năm qua, tông sư bảng đơn trên nhân số là nhiều, nhưng cũng ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những người này đi đâu rồi? Nói cho các ngươi, không phải thực lực bọn hắn lui bước, không phải bọn họ ốm chết. Gặp qua Phương Bình đột phá người đều biết, cường giả cao phẩm ý vị như thế nào. Những người kia là chết trận rồi, chết trận ở địa quật. Trương Đào ngữ khí cứ việc bình tĩnh, nhưng cũng có chập trùng, lớn tiếng nói, các người nhớ kỹ, chỉ là trong đó một ít người, số rất ít một ít người. Những năm gần đây, rất nhiều người đang chất vấn, võ giả dựa vào cái gì chiếm cứ địa vị cao, dựa vào cái gì hưởng thụ đặc quyền. Vậy ta hiện tại nói cho các ngươi, bằng chính là bọn họ ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến. Gần 100 năm đến, từng vị võ giả, từng vị quân nhân, lao tới tiền tuyến, lao tới chiến trường, biết rõ hẳn phải chết, y nguyên thong dong. Những năm gần đây, chết trận quân nhân gần 100 vạn, chết trận võ giả 20 vạn, 120 vạn người, 120 vạn anh linh. Này vẫn là chết trận ở địa quật. Có người bị thương, có người tàn phế, có người chảy máu lại rơi lệ. Bọn họ mới thật sự là anh hùng. Có thể anh hùng vô danh, chúng ta không dám nói, không thể nói. Chúng ta sợ, sợ các người không chịu đựng được, sợ các người lo lắng sợ hãi. Thế là chúng ta vẫn phong tỏa tất cả tin tức. Có thể này không có nghĩa là chúng ta lãng quên những anh hùng này. Trước đây thật lâu, ta đã nói một ngày nào đó những anh hùng này đều phải nhận được chính danh, để người đời ghi nhớ. Không nên quên bọn họ chảy máu hy sinh, không nên quên mọi người có thể có hôm nay hòa bình yên ổn, bắt nguồn từ bọn họ trả giá. Trương Đào tâm tình có chút kích động nói, cường giả cao phẩm, đặc biệt là đến bát phẩm cửu phẩm, sống 500 năm toán dài sao? Không dài, võ đạo cường giả, đừng nói 500 năm, ngàn năm lại tính là gì? Có thể giờ này ngày này, cao phẩm bảng danh sách, Hoa Quốc cường giả cao phẩm, hôm nay là 556 người. Này 556 người, 100 tuổi trở lên võ giả, chỉ có 12 vị, nhiều, vẫn là thiếu, cái khác 100 tuổi trở lên lão nhân đây. Chết rồi, chết trận ở địa quật. Nhiều năm chinh chiến, để bọn họ không tới 100 tuổi chi linh liền thương tích khắp người. Già lọm khọm, ở già yếu một khác, bọn họ đều ở tiến lên, đều ở chiến đấu đến phần cuối của sinh mệnh. Trương Đào bỗng nhiên cười nói, ta rất tự hào, cũng rất kiêu ngạo, ta sống ở như vậy niên đại. 100 năm qua, không có một vị võ giả là ốm chết ở giường, chết già ở giường. Phàm là võ giả, tất chiến, chiến đến sinh mệnh kết thúc. Trừ bỏ những võ giả này, còn có chúng ta quân nhân, bọn họ cũng là anh hùng, càng đáng giá kính phục anh hùng. Bọn họ rất nhiều người liền võ giả đều không phải, vẫn như cũ cố thủ biên cương, chết trận ở địa quật, táng ở địa quật, cả ngày lẫn đêm, chết rồi cũng không quên thủ hộ quốc thổ. Đây chính là hiện đại, đây chính là tân võ thời đại, đây chính là Hoa Quốc hưng thịnh khởi nguồn. Trong mắt các ngươi, hưởng thụ vinh hoa phú quý võ giả, bọn họ đang tử chiến. Rất nhiều người, rất trẻ trung, bọn họ đều là thời đại thiên kiêu, bọn họ thi đậu võ đại, bọn họ người người ước ao. Có thể các ngươi có từng biết, có bao nhiêu trong mắt các ngươi thiên chi kiêu tử, tuổi đời 20, liền chết trận ở địa quật. Hiện trường buổi họp báo vừa yên tĩnh, Trương Đào nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói, các ngươi nếu không phải phải biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi. Các ngươi cảm giác được các ngươi cần hiểu rõ quyền. Tốt, hiện tại hiểu rõ quyền cho các ngươi rồi. Liên quan với địa quật, cụ thể tin tức, ta liền không nói nhiều rồi. Sau, chính phủ sẽ ra sân khấu một ít chính sách, tuyên bố một ít tài liệu, đều là liên quan với địa quật. Mọi người có thể đi nhìn. Các ngươi muốn biết, hy vọng biết đến, đều sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại, các ngươi có cái gì không hiểu, không rõ, có thể hiện trường nêu câu hỏi. Hôm nay, chúng ta mời Phương Bình, Vương Kim Dương mấy vị này đương đại thiên kiêu đến hiện trường. Có lẽ có người sẽ cảm thấy chúng ta lời nói không hẳn có thể tin. Có thể mấy vị thiên kiêu này, ta nhớ các ngươi hẳn là sẽ không đi nghi vấn, bởi vì bọn họ giống như các ngươi. 2-3 năm trước, bọn họ cũng là các ngươi một thành viên trong số đó. Bọn họ cũng không phải là trong mắt các ngươi đặc quyền giai cấp. Muốn biết cái gì, cứ hỏi. Dứt lời, Phương Bình cùng Vương Kim Dương mấy người đi lên trước sân khấu. Trên đài, Phương Bình cười nói, ta là Phương Bình, mọi người hẳn là nhận thức ta, biết đến cũng rõ ràng. Ta đến từ Nam Giang một cái huyện thành nhỏ. Phụ thân ta là xưởng gốm công nhân, mẫu thân ta là gia đình bà chủ, trước làm một ít tạp công. Ta cũng không phải là đến từ võ đạo thế gia, ta cũng không có khiến người ta ước ao gia đình bối cảnh, không có thực lực mạnh mẽ tổ tông. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Phương 5 đời, chỉ có ta một đời này mới ra võ giả. Trước lúc này vẫn luôn là đại chúng bên trong một thành viên. Người giống như ta, rất nhiều, hàng năm thi vào võ đại học sinh, hơn nửa đều xuất từ gia đình bình thường. Rốt cuộc võ đạo thế gia người liền nhiều như vậy. Hoa Quốc bây giờ võ giả mấy triệu, 80% đều xuất từ bình dân gia đình. Sở dĩ hôm nay Trương Bộ trưởng để cho ta tới cho mọi người làm một ít giải thích khó hiểu, cũng là vì để cho mọi người càng rõ ràng hiểu rõ một ít tình huống. Không mang theo một ít khách quan tâm tình, Phương Bình nói rồi một trận, rất nhanh nhân tiện nói, ở đây truyền thông, hiện tại có gì nghi vấn, cũng có thể hỏi lên. Địa quật tồn tại là đại sự, lần này, không chỉ là Hoa Quốc, là toàn cầu ở trực tiếp, cái khác các quốc gia, cũng đều ở công bố một ít tin tức, mọi người cũng có thể hai bên đối chiếu. Bây giờ là toàn dân đương gia làm chủ, muốn hỏi cái gì, muốn biết cái gì, hiện tại có thể hỏi rồi. Phương Bình vừa nói xong, Dưới đài có người kích động nhấc tay. Phương Bình lông mày hơi nhảy lên. Ta ít, Lưu Đại Lực này đứa thiếu não sao lại ở đây? Trước còn không chú ý tới. Phương Bình liếc hắn một cái. Không quản hắn, điểm một vị nữ tính phóng viên. Cười nói, vị phóng viên này, có thể hỏi rồi. Nữ phóng viên có chút kích động. Vội vàng nói, Phương Tông Sư, ta là người sùng bái ngài. Ta muốn hỏi một chút. Cuộc chiến báo thù, cùng, diệt thế, ở trong, đều có một vị gọi Phương Võ thanh niên võ giả. Có thể hỏi một chút, đây là lấy ngài là nguyên hình quay chụp sao? Phương Võ, Phương Bình rất bất đắc dĩ. Tên gì, thẳng thắn phòng ốc quên đi. Cứ việc bất đắc dĩ, Phương Bình vẫn là cười nói. Không sai, là bằng vào ta là nguyên hình chế tạo. Kia trong điện ảnh nói, ngài từng nổ phá hủy một tòa vương thành, đồ, tàn sát rồi, mấy triệu, nữ phóng viên có chút sốt sắng lên. Phương Bình lạnh nhạt nói, chư vị, đây là chủng tộc cuộc chiến, là tồn vong cuộc chiến. Không muốn lại hỏi những vấn đề ấu trĩ này, ta có thể nói cho các ngươi, một khi địa quật toàn diện tiến công. Nhân loại tồn vong ngay ở trong sớm tối. Địa quật có 108 vực. Trước đại chiến chỉ là trong đó một vực. Mà liền khu vực này, Hoa Quốc cũng là chết trận tông sư nhiều người. 2 năm trước, ta nghĩ mọi người cũng biết thiên nam động đất sự. Lần đó, địa quật đường nối bị công phá. Tuy rằng đúng lúc rút đi, có thể Hoa Quốc vẫn có hơn vạn quân nhân chết trận ở địa quật. Chết trận võ giả cũng có gần 1000 người. Thiên Nam địa quật một trận chiến, Hoa Quốc tổn thất nặng nề. Ngày đó một khi không thể đúng lúc cứu viện, Thiên Nam tỉnh mấy chục triệu nhân loại, hủy diệt chỉ ở trong sớm tối. Không nên cảm thấy ta ở nói chuyện giật gân, cũng không nhất thiết phải thế. Ta không cần thiết đi hù dọa ai, cũng không cần thiết chướng kẻ địch uy phong diệt chính mình chí khí. Nhưng chúng ta muốn nhìn thẳng vào sự thực, nhận rõ thực lực địch ta chênh lệch. Đối mặt đại chiến như vậy, lẽ nào khi đó còn muốn đi cân nhắc khác loại phải chăng bị ngộ sát? Phải chăng vô tội, ngày đó nếu như không thể nổ hủy vương thành, vậy hôm nay trên tông sư bảng có lẽ sẽ thiếu 100 người. Các ngươi có lẽ hiện tại còn không hiểu, còn không thể nào hiểu được, ta cũng không cần các ngươi đi hiểu. Có thể lý giải tự nhiên có thể lý giải, không thể lý giải, ta sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ hy vọng chư vị không muốn ấu trĩ đến cảm thấy chúng ta cùng địa quật còn có sống chung hòa bình. Cơ hội liền được, ta nói cho chư vị, không có cơ hội như vậy. Địa quật nhân loại chính là vì hủy diệt trái đất, bọn họ chính là vì giết chóc mà đến. Không muốn ngu xuẩn cho rằng, có thể đàm phán. Có thể cùng tồn tại một vùng đất trời, có ý nghĩ như vậy, đều là cực kỳ buồn cười. Phương Bình nói hết, lại nói, cái kế tiếp, rất nhanh, người thứ hai phóng viên đứng lên, vội vàng nói, Phương Tông Sư, chiến đấu kéo dài nhiều năm như vậy, nhân loại có thắng lợi hy vọng sao? Phương Bình cười nói, đương nhiên, nếu là không có... Vậy chúng ta còn dãy dụa cái gì kình? Thực lực của chúng ta càng ngày càng tăng, chư vị hẳn là có thể cảm nhận được mới đúng. Dĩ vãng, võ giả cao phẩm có bao nhiêu? Hiện tại lại có bao nhiêu? Chính bởi vì chúng ta cường đại, có phản công xu thế, địa quật mới sẽ ở gần đây liên tiếp bạo phát đại chiến. Muốn ở thực lực chúng ta tăng lên kỳ đảo loạn chúng ta tiết tấu, trước tà giáo võ giả lộ diện, cũng là bởi vì địa quật sai khiến. Tà giáo, chính là thế giới loài người u ác tính, phản đồ, cầu gian, những người này, đều là quỳ cầu sinh, cũng không biết chính mình có bao nhiêu buồn cười kẻ nhu nhược. Nếu như thỏa hiệp thật có thể cầu sinh, vậy chúng ta những người này cũng sẽ không vẫn chiến đấu đến hiện tại. Địa quật bên kia, mục đích chính là vì giết sạch nhân loại. Phương Tông Sư, Địa quật vì sao nhất định phải đồ giết nhân loại? Bởi vì nhân loại máu tươi có thể hiến tế trái đất, để trái đất hòa vào địa quật, trở thành địa quật một phần. Phương Bình lạnh nhạt nói, bọn họ nghĩ thôn phệ thế giới của chúng ta, lớn mạnh bọn họ thế giới của chính mình. Nhưng chúng ta bắt nguồn từ trái đất, chúng ta cũng là trái đất một phần. Chúng ta không chết, ở thế giới của bọn họ, chúng ta chính là virus, nhất định phải đem chúng ta toàn bộ giết chết, để chúng ta trở về trái đất, bọn họ mới có thể thôn phệ toàn bộ trái đất. Phương Bình phía sau, tương tự đuổi tới Nam Vân Nguyệt, truyền âm hỏi, ngươi dạy hắn nói, Trương Đào không nói gì nói, dám, ta còn dùng dạy hắn, cái tên này so với ta có thể nói, ta dạy hắn cũng vô dụng, tùy tiện hắn nói thế nào, yêu làm sao biên, địa quật mục đích vốn là không sáng láng, chẳng lẽ còn có thể tìm địa quật võ giả đối chất. Hắn là hiện nay ngọn gió lớn nhất võ giả, danh tiếng cũng cực đại. Hắn nói như vậy, ngươi không chứng cớ xác thực, có thể lật đổ hắn cách nói sao? Nam Vân Nguyệt giờ khóc giờ cười. Thật được, nghe ta đều tưởng thật rồi. Bất quá, khả năng này, không thể nói không có. Vẫn đúng là không thể nói Phương Bình tất cả đều là nói hưu nói vượn. Trên đài lại có phóng viên hỏi, Phương Tông Sư, kia thực lực địch ta so sánh làm sao? Trên toàn thể mà nói, đối phương so với chúng ta muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng bọn họ nội bộ bất hòa, không chúng ta đoàn kết. Đoàn kết chính là sức mạnh, sở dĩ qua nhiều năm như vậy xuống, chúng ta trái lại chiếm cứ ưu thế. Thương vong so sánh, ở một so với 10 trái phải, chúng ta một. Bọn họ 10, đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được, cũng có thể biết đối phương mạnh mẽ, thương vong là chúng ta 10 lần, y nguyên có thể cùng chúng ta chống lại, còn có thể hơi hơi áp chế chúng ta một ít, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào tất cả những thứ này. Bây giờ, đối phương dưới tổn thất nặng nề, cũng bắt đầu liên hợp, đoàn kết lên rồi. Vì lẽ đó chúng ta cần càng nhiều mới máu truyền vào, đồng thời chống lại địa quật xâm lấn, bình định địa quật mối họa. Trăm năm qua, từng vị tiền bối quang đầu tung nhiệt huyết, đã vì chúng ta đặt xuống cơ sở. Chúng ta hôm nay có thể phản công địa quật, cũng là những tiền bối này hy sinh đổi lấy thành quả. Phương Tông Sư, vậy chúng ta sau đó đều cần tiến vào địa quật tham dự chiến đấu sao? Phương Bình lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ là võ giả cùng quân nhân, có thể sau một khi đại chiến toàn diện bạo phát, không bài trừ loại khả năng này. Vong quốc diệt chủng thời khắc, dù cho chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Bất quá các ngươi yên tâm, thật đến lúc đó chúng ta so với các ngươi trước chết. Hôm nay Chi Hoa quốc không có để người yếu chịu chết quen thuộc, đều là cường giả trước chết, người yếu trên đỉnh, đây chính là Hoa quốc càng ngày càng mạnh, càng đánh càng mạnh nguyên nhân. Những năm gần đây, võ giả chết trận bao nhiêu, quân nhân chết trận bao nhiêu, có thể mọi người nhận quá ảnh hưởng sao? Nếu không là gần nhất thực sự là không che giấu nổi. Chúng ta càng muốn mọi người một đời sinh hoạt không lo, sống ở ngay lúc đó, mà không phải sống ở lo lắng bên trong. Các ngươi cảm thấy chúng ta cướp đoạt các ngươi hiểu rõ quyền. Không biết, chúng ta chỉ là hy vọng mọi người sinh hoạt càng an toàn một ít, càng bình tĩnh một ít, có thể theo xã hội tiến bộ, tin tức giao lưu nhanh và tiện. Các ngươi không còn thỏa mãn với hiện nay, vậy chúng ta cũng tôn trọng mọi người lựa chọn. Báo cho các ngươi tất cả, nếu biết, kia mọi người cũng phải nhận lãnh trách nhiệm. Lúc này, Lưu Đại Lực cướp được cơ hội, một mặt hưng phấn nói, Phương Tông Sư, lần sau ngài xuống địa quật, có thể mang lên ta đồng thời sao? Ta cũng là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói gì. Cái tên này thật phế vật, cũng đã lâu rồi, làm sao vẫn là tam phẩm đỉnh phong? Hắn không thành võ giả thời điểm, cái tên này đều tam phẩm cảnh rồi, khi đó tam phẩm trung đoạn. Kết quả hơn 2 năm đi qua, tam phẩm đỉnh phong, Phương Bình nhớ tới, chính mình đi tam phẩm vô địch đường sau, cái tên này liền tam phẩm cao đoạn rồi, khi đó thật giống là năm 2009 tháng 8 dáng vẻ. Hiện tại đi qua hơn 1 năm, mới tiến bộ ngần ấy. Mặt khác, Phương Bình còn nhìn thấy cái tên này trên người giấy hành nghề Viễn Phương truyền thông. Cái tên này còn chưa đi sao? Phương Bình gần nhất là thật không quá quản chuyện của công ty. Chủ yếu xuống địa quật kiếm tiền lợi hại, so với công ty kiếm tiền nhiều. Hắn tùy tiện dưới một chuyến địa quật, đó chính là mấy chục tỷ mấy trăm tỷ thu hoạch. Sở dĩ công ty bên kia, hắn hiện tại hầu như mặc kệ không hỏi, vẫn là Lý Thừa Trạch đang xử lý. Nghe được Lưu Đại Lực nói chuyện, đổi thành ngầm, Phương Bình một lòng bàn tay đánh bay hắn. Hiện tại, Phương Bình vẫn là cười nói, cùng ta đồng thời rất nguy hiểm, bởi vì đối thủ của ta đều là địa quật võ giả cao phẩm. Các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ võ giả cao phẩm mạnh mẽ. Sở dĩ các ngươi nếu như đi địa quật, vẫn là nghe theo chính phủ sắp xếp tốt nhất. Lưu Đại Lực kích động nói, kia đi rồi địa quật, có thể quay chụp sao? Phương Bình sửng sốt một chút, một lát mới nói, ngươi không từng hạ xuống địa quật. Không có, Phương Bình không nói gì. Cái tên này lại không từng hạ xuống địa quật. Ta đi, nhiều phế vật a, đối xã hội võ giả. Cùng võ đại võ giả không giống nhau lắm, xã hội võ giả trung phẩm cảnh mới sẽ cưỡng chế xuống địa quật. Có thể Lưu Đại Lực tam phẩm đỉnh phong, theo lý thuyết sẽ được báo cho. Phương Bình cười cười nói, địa quật cùng địa cầu chúng ta có chút không giống, thiết bị điện tử vô pháp vận dụng, sở dĩ quay chụp không được. Này vừa nói, không ít người đều là có chút tiếc nuối. Phương Bình hơi nhíu mày, ở đây một ít phóng viên, kỳ thực thực lực vẫn là không kém, người bình thường trái lại không nhiều, những người này quan tâm trọng điểm, không ở địa quật phía trên, bọn họ có lẽ không từng hạ xuống địa quật, nhưng là biết địa quật sự, sở dĩ công khai địa quật sự, những người này trái lại không phải quá chấn động cùng bất ngờ. Đã như vậy, Phương Bình cũng không còn điểm bọn họ, mà là chỉ về một vị người bình thường phóng viên nói. Ngươi hỏi, Phương Tông Sư, người này có chút eo hẹp, sốt sắng nói, nếu dị thế giới là chân thực tồn tại, hiện tại lại hướng toàn dân công khai, vậy kế tiếp sẽ đối với chúng ta người bình thường sản sinh ra sao ảnh hưởng? Chính phủ sẽ tiến vào quân quản trạng thái sao? Chúng ta có thể hay không tiến vào thời chiến quản chế? Phương Bình cười nói, nguyên bản ra sao, hiện tại vẫn là ra sao? Mọi người tiếp tục quá cuộc sống của chính mình. Đương nhiên, nếu như cảm thấy tất yếu cầm lấy vũ khí hãn vệ tính mạng của chính mình an toàn, vậy thì đi tập võ. Bây giờ, đan dược những dược phẩm phụ trợ này đều tiện nghi rất nhiều. Chư vị nếu như muốn tập võ, cũng có thể đi một ít võ đạo quán học tập. Học phí hiện tại cũng rất tiện nghi. Đột phá nguy hiểm chính là ở phi võ giả đến nhất phẩm cảnh trong lúc. Những này đều có giới thiệu. Bất quá hiện tại trung phẩm cảnh võ giả không phải số ít. Bất luận là võ đạo quán vẫn là võ đại, đều có đại lượng trung phẩm cảnh võ giả. Sau đó, các nơi chính phủ còn có thể thiết trí một ít miễn phí phụ trợ đột phá khu. Lúc này, nếu như cảm giác mình sắp đột phá rồi, vậy thì có thể đi phụ trợ khu, tìm kiếm trung phẩm võ giả trợ giúp. Điểm này là miễn phí, đây là một tin tức hóa thời đại. Nếu như nào địa chính phủ làm không được, không đúng chỗ, chư vị bất cứ lúc nào có thể trách cứ. Ta nghĩ chính phủ cũng sẽ trợ giúp những này đồng ý chống lại địa quật người trong nước. Sẽ không đả kích mọi người một bầu máu nóng. Vậy chúng ta hiện tại có chút người người thân cũng ở võ đài. Này, Phương Bình ngưng lông mày nói, nếu tiến vào võ đài, kia liền cần trả giá. Đương nhiên, ngươi không muốn trả giá, chúng ta không trách các ngươi. Nếu như thật không muốn xuống địa quật, không muốn đi tham chiến, rất sợ chết, không liên quan, ngươi ở võ đài dùng bao nhiêu tài nguyên, ngươi trả về chính là, chúng ta cần chính là một bầy cùng chung chí hướng chiến hữu. Mà không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nghĩ chạy trốn võ giả cùng kẻ nhu nhược. Những năm này, chúng ta không có ép buộc ai nhất định phải đi địa quật tham chiến. Cứ việc đây là tất cả mọi người trách nhiệm, có thể ngươi không muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy, chúng ta cũng không sẽ quan tâm. Chỉ cần ngươi không phản bội nhân loại, vậy ngươi có thể an tâm quá cuộc sống của ngươi. Đương nhiên, trung phẩm cảnh trở lên võ giả ngoại trừ. Bởi vì trung phẩm cảnh trước, chúng ta đã báo cho quá tất cả mọi người, đều biết địa quật sự. Lúc này, ngươi không tham chiến, đó chính là đào binh. Đối xử đào binh, đó chính là mặt khác cách nói. Đương nhiên, gần trăm năm đến, còn không từng xuất hiện tình huống như thế. Bất quá có chút người người nhà khuyên bảo, cha mẹ khuyên bảo, làm con cái, có lẽ vô pháp từ chối. Không tới thời khắc sống còn, không tới cùng đường mạt lộ thời điểm, những này không phải trung phẩm võ giả, có thể lui bước. Phương Bình nói hết, trầm mặc chốc lát, lại nói, có thể quốc nạn phủ đầu, thật sự có đường có thể lui sao? Hôm nay không tham chiến, đợi được sau đó, chậm, thực lực không tăng lên, làm sao thủ hộ người nhà, hưởng thụ mấy năm qua an nhàn, lại có ý nghĩ gì? Võ giả tồn tại, lẽ nào cũng chỉ có thể vì đặc quyền, vì hưởng thụ, như vậy võ giả, Hoa Quốc không cần, thế giới không cần, như vậy võ giả, cũng không xứng đáng chi là võ giả. Lui ra võ đài, trao trả tài nguyên, thủ tiêu tất cả đãi ngộ đặc biệt, cướp đoạt võ giả thân phận. Võ giả cũng không phải là chỉ là thuần túy thực lực, càng là một loại trách nhiệm, một loại đảm đương. Hiện trường im lặng một hồi, đón lấy yếu ớt tiếng vỗ tay vang lên. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, nhìn quanh một vòng hỏi, còn có nghi hoặc sao? Phương Tông Sư, ngài nói toàn diện đại chiến còn chưa mở, vậy lúc nào thì mới sẽ mở ra? Sớm tắc 2-3 năm, chậm thì 3 năm rưỡi, nhanh như vậy, không ít người một mặt khiếp sợ. Phương Bình trả lời, xác thực rất nhanh, bất quá liền là đại chiến bạo phát, cũng sẽ không lập tức liền đến giai đoạn cuối cùng. Mặc kệ nhân loại là thắng lợi vẫn là thất bại, đều sẽ kéo dài một quãng thời gian, có lẽ là mấy năm, có lẽ mấy chục năm cũng không nhất định. Sở dĩ có chí trở thành võ giả, hiện tại còn không muộn. Ngoặc kép, Phương Bình trả lời rất nhiều vấn đề. Một ít chuyện cũng sẽ thông qua cái khác chính sách cùng học tập, đi để mọi người hiểu rõ. Tuyên bố, rất nhanh kết thúc. Một kết thúc, Phương Bình điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại là Phương Danh Vinh đánh tới. Phương Bình nhận nghe điện thoại. Điện thoại bên kia thật lâu không nói gì. Rất lâu, Phương Danh Vinh mới nói. Bình Bình, ta và mẹ của ngươi cũng nghĩ luyện võ. Ba, tự ngươi nói, chống lại địa quật, người người có trách. Đây là toàn nhân loại trách nhiệm, không phải các ngươi trách nhiệm. Ba niên kỷ tuy rằng lớn hơn, thật là đến một ngày kia, ba cũng có thể ra trận giết địch. Phương Bình than nhẹ một tiếng. Hồi lâu mới nói, ba, chờ ta trở về rồi hãy nói đi, đừng muốn những thứ này, sự tình không có hỏng bét như vậy, thật đến liền ngài cùng mẹ đều muốn ra chiến trường mức độ. Nhân loại đại khái cũng là thất bại, thật đến lúc đó, cũng không đủ thay đổi cái gì. Cùng phụ thân hàn huyên một hồi, Phương Bình cúp điện thoại. Một bên, Trương Đào cười nhạt nói, phụ thân ngươi đúng là so với ngươi hãy thành thật nhiều. Làm sao liền sinh ngươi con trai như vậy? Phương Bình liếc mắt, buồn phiền nói, bộ trưởng, ngài tôn tử tôn nữ cũng thành thật, ngài hậu bối thành thật như thế, ngài này làm ra ra làm sao liền như thế vô căn cứ đây. Trương Đào hừ một tiếng, tiếp không lại tiếp tục, mà là lực lượng tinh thần tỏa ra. Một lát, nhẹ giọng nói, có chút rối loạn, ngoại giới, đã náo động rồi, không giống với hiện trường buổi họp báo, đều là từng va chạm xã hội. Hơn nữa rất nhiều người sớm đều biết tin tức, có thể ngoại giới, người bình thường chiếm đa số, hiện tại đã triệt để rối loạn rồi. Một ít người trẻ tuổi, thậm chí đã chỉnh đốn hành lý, muốn đi học võ rồi. Một ít cha mẹ, đều là kêu trời trách đất, gắt gao ngăn cản nhi nữ, không chịu để cho bọn họ đi. Chết trận võ giả 20 vạn, quân nhân 100 vạn, nghe tới chính là số lượng chữ. Có thể đó là xây dựng ở chết đi chính là người khác cơ sở trên. Nhà mình nhi nữ còn trẻ. Giờ khắc này đi học võ, một khi tiến vào địa quật, chết ở địa quật, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại có mấy người có thể chịu đựng. Phương Bình cười cười nói, loạn, vậy cũng chỉ là nhất thời. Bộ trưởng, những việc này ta liền mặc kệ, ngài những người này chuẩn bị nhiều năm như vậy, thế cuộc còn không chuyển biến xấu đến bết bát nhất mức độ. Ta tin tưởng có thể xử lý tốt. Bộ trưởng, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện phiếm. Trương Đào có chút nghi ngờ nhìn hắn. Tiểu tử này, sẽ không cần ra yêu thiêu thân chứ. Này hiếm thấy thanh tĩnh mấy ngày. Mấy ngày nay, Phương Bình bế quan, không đi địa quật, hắn đều ung dung không ít. Tiểu tử này một xuống địa quật, trước đây cũng còn tốt. Hiện tại xuống địa quật, hắn hầu như mỗi lần đều muốn ra tay. Thật vất vả thoải mái mấy ngày, lẽ nào lại muốn ra phiền phức rồi. Trương Đào có tâm không để ý tới hắn, có thể vừa nghĩ tới tiểu tử này nếu là tự chủ trương, có lẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Trương Đào vẫn là tâm mệt nói, được, tâm sự đi. Hắn cũng là không có cách nào, lúc nào chính mình lại lo lắng bởi vì một vị bát phẩm võ giả dẫn đến xuất hiện phiền toái lớn, ngay cả mình đều dọn dẹp không được rồi. Không đúng, thật giống đã dọn dẹp không được rồi. Trước ở Ma Đô địa quật, ở Vương Chiến chi địa, ở Tử Cấm địa quật, qua ấy lần, chính mình một người thật giống đều không thể dọn dẹp. Chiến Vương đều ra tay nhiều lần rồi. PS, quá độ kỳ, cao đổi mới, dòng suy nghĩ theo không kịp rồi. Mấy ngày nay muốn chậm rãi, cho ta một chút thời gian cấu tứ hạ xuống nội dung vở kịch. Làm sao viết đặc sắc, hơn 350 vạn chữ, cũng hơi có chút mềm nhũn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,